Vô tận kiếm trang, chương 748, đêm tối giông tố, sát nhân đến, 7, góc truyện audio.com, cho tới lúc mang theo Bạch Hàn Nhã rời đi, đó cũng là suy nghĩ của Diệp Bạch, hắn còn 7-8 tháng nữa, không thể lãng phí. Cho nên phải rời đi, đây nhất định là sự thật rồi, ai cũng không thể thay đổi được. Chính là 7-8 tháng này, có mang theo Bạch Hàn Nhã thì vấn đề cũng không lớn, kết quả cuối cùng, là trong vòng 7-8 tháng thời gian hắn chỉ tìm cách tăng lên thực lực của bản thân mình, cũng không phải lập tức gia nhập kỳ thiên bí cảnh thí luyện, mang theo Bạch Hàn Nhã, mặc dù có phiền toái nhất định, nhưng nguy hiểm lại không lớn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, vừa lúc tìm kiếm đột phá, hành tẩu thiên hạ, sau đó cùng cứu trị Bạch Hàn Nhã, đó là nhất cử lưỡng tiện rồi. Với thương thế Bạch Hàn Nhã, chỉ cần 3 ngày thi triển một lần kim châm đâm mạch vĩnh sinh phong huyệt thuật thì 7-8 tháng sau thương thế Bạch Hàn Nhã chỉ sợ cũng đã hoàn toàn khỏi rồi. Sau đó đợi đến kỳ thiên bí cảnh mở ra, Diệp Bạch an tâm tiến vào kỳ thiên bí cảnh tiến hành thí luyện, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều không muốn còn có khúc mắc gì nữa. Bất quá, hắn hứa hẹn nếu như băng vô tình không muốn Diệp Bạch mang Bạch Hàn Nhã đi, Diệp Bạch cũng không có biện pháp. Đến kết quả cuối cùng, đối với Bạch Hàn Nhã, Diệp Bạch dù sao cũng chỉ là ngoại nhân, mà băng vô tình là sư phụ của nàng, là Linh Lung Trúc Tông Chủ, lời nói của nàng, đối với Bạch Hàn Nhã ảnh hưởng trọng đại. Cho nên, Diệp Bạch vô phương làm chủ cũng không thể làm chủ, hắn chỉ có thể đưa ra lựa chọn để cho hai người tự quyết định mà thôi. Cố nhiên, cho dù băng vô tình không cho hắn mang Bạch Hàn Nhã đi, hắn cũng lưu lại cách giải quyết, đây là trách nhiệm của hắn phải kết thúc mà thôi. Bạch Hàn Nhã bởi vì hắn mà bị thụ thương, nếu như hắn không cứu giúp, hắn cả đời này cũng sẽ không yên, cho dù hắn sau này thành công đột phá đến huyền vương cảnh giới, trong lòng cũng bị khiếm khuyết, mà một tia khiếm khuyết đó, là mất đi bổn ý thiên lương, đối với tu vi cực kỳ không tốt. Băng vô tình còn tưởng rằng Diệp Bạch muốn như thế nào, khi nghe hắn muốn đem Bạch Hàn Nhã mang đi mấy tháng thời gian, nàng lập tức thở dài một hơi. Nàng không chút do dự nhìn Diệp Bạch trực tiếp một xá thật sâu nói. Không thành vấn đề, cách biệt mấy tháng, 1-2 năm cũng được, chỉ cần Nhã Nhi vô sự, tất cả toàn bộ đều y theo lời của công tử mà làm. Nhã Nhi cần công tử chiếu cố rồi. Nhìn băng vô tình đi rồi, Diệp Bạch còn có chút ngơ ngác, cho đến khi băng vô tình đã sớm đi xa, hắn nhất thời chưa có phục hồi tinh thần lại. Hắn không ngờ rằng băng vô tình sảng khoái như vậy, nếu như đổi lại người khác nghe thấy Diệp Bạch muốn đưa môn hạ bọn họ yêu nhất mang đi, hơn nữa mấy tháng, thậm chí là nhiều năm thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm như vậy. Chính là băng vô tình đồng ý không có nửa phần do dự, hiển nhiên, tại trong lòng của nàng, an nguy Bạch Hàn Nhã còn hơn tất cả, những cái khác đều không đáng nói đến. Phần này, Diệp Bạch không khỏi có chút động dung, trong lòng càng nhìn Bạch Hàn Nhã trước mặt không cho nàng có một điểm thương tổn. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, an tâm đi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ chiếu cố nàng hoàn hảo, đối với người gây ra thương tích cho nàng, ta Diệp Bạch tất báo gấp trăm lần. Màn đêm buông xuống, Diệp Bạch đi tới chỗ đặt Bạch Hàn Nhã, nhìn lên ánh nến, sau đó nhìn thoáng qua, xác nhận Bạch Hàn Nhã không có tình huống gì, lúc này hắn mới thổi tắt cây nến, đi. Góc truyện audio.com, tới trước cửa viện, chỗ ra có người hầu đang cung kính đón đợi, Diệp Bạch nhìn hắn một cái, lập tức nhàn nhạt dặn dò nói. Người canh cửa thật kỹ, không cho phép của ta, bất luận kẻ nào, không được bước vào nửa bước. Vâng, bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun tên người hầu mặc dù không biết nhưng nghe Diệp Bạch dặn dò cung kính vâng lời. Diệp Bạch tiếp tục nói. Sau đó tất cả các đại tông môn tông chủ đưa tới lễ vật chỉnh lý một chút toàn bộ cho vào một cái phòng, để đó ta về sẽ xem xét. Vâng, tên người hầu lần nữa gật đầu. Suy nghĩ một chút Diệp Bạch cuối cùng dặn dò nói. Nếu như có người nữa viếng thăm, nói là ta đã ngủ rồi, không gặp khách nữa, để ngày mai gặp sau. Vâng, ta có việc xuất môn, chuyện này, không nên nói cho bất luận kẻ nào biết. Đúng vậy, tiên sinh đi thong thả. Diệp Bạch ánh mắt chợt lóe cuối cùng vung tay lên, tại trong viện tử bày ra một tòa trung cấp hư di kiếm trận, theo sau mới an tâm rời đi, thân hình chợt lóe, liền từ trong viện tử biến mất, cả người sáp nhập vào trong màn đêm, biến mất không thấy đâu nữa. Tại chóp mũi hắn, có mùi thơm kỳ dị, lượn lờ theo mùi thơm kỳ lạ này, bằng tốc độ cực kỳ đáng sợ, lao nhanh đi. Cuối cùng, tại trong màn đêm thân ảnh của hắn, tạo thành từng tầng tàn ảnh kéo dài vài dặm trường. Nếu như lúc này, có người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đến con mắt cũng xuất ra, Diệp Bạch lướt rất nhanh qua Lôi Tông Đại Viện tiến vào rừng rậm, không ai phát hiện ra hắn rời đi, rồi sau đó biến mất. Đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, bầu trời không thấy trăng sao, lúc nào cũng có từng tiếng trận trận thú hống truyền đến, tuy nhiên tất cả đối với Diệp Bạch hoàn toàn vô dụng, hắn như dẫm trên đất bằng, tốc độ thủy chung như nhất nhanh chóng vô cùng. đi từ cửa sau, trong lòng Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn như được thoát khỏi nhà giam vậy, vẻ mặt hoan hỉ, trên đường thúc dục huyền khí, hướng ra phía ngoài chạy đi, nháy mắt trăm dặm đường rồi, hắn nghi thần nghi quỷ cảm giác được phía sau dường như có người nhìn mình, hoàng hôn qua đi phía trước bóng đen hiện ra, có thanh âm trúc lâm vang vọng, trong lòng hắn đột nhiên run lên, một con ô nha bay qua, ở trên đỉnh đầu hắn, kêu oa lên một tiếng. Dọa hắn vừa nhảy dựng lên, thoáng như có người ở phía trước đang theo dõi chính mình vậy, bóng đen lay động, trúc ảnh lay động, thoáng như vô số quỷ đầu từng chết ở trong tay hắn, đang chờ lấy mạng hắn vậy. Hắn hốt nhiên nhớ lại, tại khi hắn còn bé đã nghe qua, có người truyền rằng có lão ưng bay trên không trung, liên tục ở thôn xóm 3 ngày, tất có người chết. Mà trên đỉnh đầu có ô nha bay qua, phát ra tiếng kêu, thanh âm này hiện ra tất sinh ra điều xấu. Ở nơi này có một con ô nha từ đỉnh đầu của hắn bay qua, làm con tim của hắn hoảng hốt lên. Ba một tiếng, trên mặt đất cục đá bị hắn đá bắn ra, vẽ ra một đường parabol xinh đẹp, chuẩn xác bắn trúng con ô nha, đem nó đánh rơi xuống. Rát một tiếng, con ô nha kêu một tiếng, liền rơi xuống, nó từ trên bầu trời rớt xuống loạn thạch biến thành một đống thịt nát, bị chết không thể chết hơn được nữa. Thấy một màn như vậy, trong lòng hắn tràn đầy khoái ý trả thù vậy. Thời gian rất nhanh trôi đi, từ từ, bóng đêm bao phủ xuống. Trong đêm tối vô biên, Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn hướng phía trước lao đi, suốt cả buổi chiều, hắn không có nghỉ ngơi chốc lát, cho dù hắn là đỉnh cấp huyền sư cũng ăn không nổi. Huyền khí đã sớm tiêu hao, hắn cũng. gocchuyenaudio.com, không biết đã dùng bao nhiêu lạp hồi huyền đan rồi, nhưng không chịu được tiêu hao, cuối cùng hồi huyền đan cũng toàn bộ tiêu hao hết, chạy hồi lâu, vừa đói lại lạnh, mắt nổ đom đóm hắn lúc này, như cùng một người bình thường mà thôi, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình hướng phía trước chạy đi, căn bản không có nửa phần huyền khí. Hắn không phân biệt mục đích, không tìm đường chỉ hướng mà ở trong rừng rậm chạy đi, trốn chui như chuột chật vật không chịu nổi, như bị dã thú đuổi theo vậy, chỉ biết là hướng phía trước chạy, chạy trốn mệt mỏi, nhưng cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Kinh khủng tại phía sau hắn lúc này chỉ có chạy, hướng phía trước mà chạy, không có ngừng nghỉ. Hắn biết chỉ cần hắn dừng lại, tử vong liền có thể đuổi kịp sau lưng hắn, cho nên, hắn không thể dừng lại, cho dù có mệt, cho dù huyền khí không còn, cho dù hết hồi huyền đan, hắn cũng không thể dừng lại. Ống quần hắn đã sớm tàn phá, thân hắc bào rộng rãi khi chạy xẹt qua bụi gai bị nhầu nát, thậm chí ẩn hiện vết máu. Trên mặt của hắn, có nhiều dấu vết, là do vô tâm trượt chân ngã. Điều này đối với hắn một vị đỉnh cấp huyền sư, bình thường giác quan tính giác nhạy bén đến như thế nào, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này. Nhưng hiện tại toàn thân kiệt lực huyền khí hao hết, tâm thần bị sợ hãi bao phủ, ngay cả một người bình thường hắn cũng không bằng. Quá mức ỷ lại vào năng lực của mình, tại chốc lát giác quan mất đi, bọn họ cũng trở thành người điếc người đuôi mà thôi, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho nên, hắn phát hiện không được, cho dù phát hiện, đợi đến khi có phản ứng, cũng phản ứng không kịp. Hắn chật vật điên cuồng bỏ chạy, cũng không biết chính mình đang ở địa phương nào rồi. Cách chương.